Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 949, có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Góc truyện audio.com, chấm chấm, trên quảng trường chiến đội Kinh Bắc bao trùm lên là vẻ sơ sắc tiêu điều, cờ hiệu bay phấp phới. Ý chí kiên cường của tướng sĩ chiến đội dâng lên ngập tràn, chiến đội thiên hạ thay đổi một vị thống soái đầy nhiệt huyết. Toàn thể chiến đội thiên hạ giống như một lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ vậy, bộc lộ hết tài năng. Trước kia cho dù là thời đại Tần Võ hay thời đại Long Thanh Quang, chiến đội thiên hạ phải chịu đựng mà trải qua. Đến khi sau đó vòng Minh Hùng hoàn toàn nắm giữ quyền lực chính chiến chiến đội. Chiến đội thiên hạ không cần chịu đựng nữa mà bộc lộ hết tài năng. Vòng Minh Hùng này mạnh mẽ có 102, ở cấp nhất kiếp nhân vương hậu kỳ, khí thế tràn ngập khắp nơi. Cùng lúc đó, khu vực phía tây nam thiên hạ, ngay lúc khí thế của vòng Minh Hùng ngút trời, Liệt Dương Tông ở bên kia cũng xuất hiện 70 trượng lớn nhỏ vầng thái dương hư ảo, bốc lên từ từ. Đó là dương hạ của Liệt Dương Tông. Dương hạ là khu vực đứng đầu bên trong hàng nghìn môn phái ở thiên hạ kiêu ngạo dũng cảm bậc nhất. Thời điểm đó, ông ta sau khi đoạt được vật phẩm của Khổng Thương cuối cùng đã tiến thêm một bước trực tiếp thăng cấp đến nhất kiếp nhân vương hậu kỳ. Mà điều giống với vòng Minh Hùng là, vầng thái dương hư ảo của Dương Hạ hình như cũng mang theo một chút thuộc tính giống nhau. Vầng thái dương hư ảo của vòng Minh Hùng hiện ra màu máu, vầng thái dương hư ảo của Dương Hạ bên kia lại pha thêm chút màu trắng, giống với vòng Minh Hùng, sức sát phạt càng mãnh liệt. Đúng lúc này, Dương Hạ cũng đã thăng cấp thành công nhất kiếp nhân vương hậu kỳ, ở khu vực Tây Nam khí thế nổi lên, cách khí thế của vòng Minh Hùng về phía Bắc Kinh Bắc phối hợp từ xa. Đến lúc này, hai vị cường giả mạnh nhất khu vực thiên hạ là Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương chính thức rút về vị trí thứ hai, thay vào đó là Dương Hạ và Vòng Minh Hùng, hai vị tôn vương anh hùng kiệt xuất sát phạt. Vào lúc này, trong sân một chỗ yên tĩnh ở ngoại ô Kinh Bắc, khung cảnh rất đẹp và yên tĩnh. Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn đá trong sân. Trước mặt hai người là một ấm trà xanh đã được pha. Đúng vậy, lúc này, thời điểm mà Vòng Minh Hùng và Dương Hạ chính thức đột phá, hai người máu mặt của thế hệ cũ bọn họ lại tụ họp với nhau. Sau một lúc lâu, Khổng Thương cảm nhận được hai luồng khí của nhất kiếp nhân vương hậu kỳ bay lên trong khu vực thiên hạ, ánh mắt xa xăm hiện lên sự phức tạp, hai tay khoanh vào trong ống tay áo rộng, cười với Đường Ngọc Hiền và nói. Đường Tôn, thế hệ sau của thiên hạ đi lên, bà và tôi cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Đường Ngọc Hiền lịch sự nhã nhặn nhấp một ngụm trà, nghe Khổng Thương nói xong, lại lắc đầu chua xót nói. Nghỉ ngơi, chúng ta, không, không thể nào, viện trưởng Khổng, lẽ nào ông cho rằng thế lực hắc ám sẽ yên phận nhìn chúng ta thăng cấp ư, hay là bọn họ ngốc đến mức không làm gì cả chờ chúng ta đánh tới. Khổng Thương nghe xong liền sững sờ một chút, lập tức rút tay từ trong ống tay áo ra, bưng chén trà trước mặt lên, nhấp một ngụm trà, nói. Đường, Tôn nói đúng lắm, vậy hai kẻ già chúng ta nên làm gì đây? Nghe Khổng Thương nói như vậy, Đường Ngọc Hiền không khỏi nhíu mày, hơi không vừa lòng một chút nói. Viện trưởng Khổng, tôi còn chưa tới 50 tuổi, tôi cũng chưa già như ông. Góc truyện audio.com, Khổng Thương không nói nên lời, bà đã là công chúa của hai đời để chiều rồi, bà còn chưa già hả? Hừm, đương nhiên những lời này ông ta không dám nói ra trước mặt Đường Ngọc Hiền. Phụ nữ mà, bất kể tuổi tác lớn đến đâu, ai dám nói bọn họ già, trong lòng họ cũng sẽ để ý, mà nói thật, Đường Ngọc Hiền chăm sóc tốt như vậy, nhìn trông chỉ hơn 30 tuổi, thật sự không lộ ra sự già nua. Thế là Khổng Thương chỉ có thể cười ngượng ngùng, nâng chén trà lên quay về phía Đường Ngọc Hiền nói. Xin lỗi, cách chương.